Đạo, chương 778, phá cấm. Góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, đệ tam cấm. Tiêu Thần hao phí gần nửa canh giờ rốt cục đem hắn xác định. Đúng là sân nhỏ trước khi một mảnh rừng hoa đào. Lúc giá trị ngày xuân, mắt quang minh mị sáng lạn, hoa đào đóa đóa nở rộ. Có hồ điệp ong mật bận rộn trong đó. Kinh hãi yêu mỹ điềm tĩnh. Làm lòng người trong chưa phát giác ra bình yên. Hơi gió thổi tới. Hoa đào múi từng mảnh rơi. Phố tựu đầy đất hồng thảm. Trong trí nhớ. Từng ở chỗ này chơi đùa. Từng ở chỗ này trộm ba miếng đào. Cầm về đến nhà lại phản đạt được dừng lại. Một chầu đánh chửi. Nhớ rõ phụ thân toàn thân run rẩy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ánh mắt. Nhớ rõ mẫu thân đôi mắt rưng rưng. Đau lòng vô cùng ánh mắt. Tiêu Thần lắc đầu. Bắt đầu ra tay phá cấm. Bạch không cố kỵ không biết trước mặt cái này cùng hắn đang tại điên cuồng từng đôi chém giết chi nhân có phải là hay không cấm chế biến ảo mà ra. Hay là hắn giờ phút này đã lâm vào huyễn trong trận. Bất quá là tại chính mình vô ý thức ra tay. Nhưng có một điểm hắn cực kỳ xác định. Theo trước mặt chi trong cơ thể con người phát ra sát ý làm không phải giả vờ. Cho nên hắn không có lựa chọn khác chọn. Chỉ có thể điên cuồng ra tay. Tranh thủ tại trong thời gian ngắn đem hắn đánh giết. Lần này thần sơn truyền thừa hắn nhất định phải đoạt tới trong tay. Nhất định, thanh y thiên nữ xuất thân tôn quý. Mặc dù tự ngạo luyện đan trong hiệp hội bộ cũng là thuộc về thân phận địa vị cực kỳ tồn tại đặc thù. Không có ai biết nàng xuất thân lai lịch. Chỉ biết là nàng là từ đại nhân chỗ ở mà đến. Mang theo mệnh lệnh của đại nhân tham gia lần này phân bộ khảo hạch. Cho nên vô luận là luyện đan hiệp hội năm vị chấp sự hay vẫn là áo tơ trắng nam. Tạo bảo nam đối với thân phận nàng đều là có chút kiêng kỵ. Nhưng không có ai biết, nàng bất quá là một cái bị người quên đi di bụng. Một mình một người lang thang trong tu chân giới. Chịu nhiều đau khổ có thể bảo toàn tánh mạng. Vì mạng sống, nàng cam nguyện trả giá qua thân thể của mình. Chỉ vì muốn sống sót. Về sau nàng biết mình có phụ thân là ai. Cho nên thanh y thiên nữ bị tiếp nhập luyện đan hiệp hội vị đại nhân kia chỗ ở, đã bị tốt bồi dưỡng cùng đền bù tổn thất. Sở hữu tất cả khi dễ qua nàng tu sĩ bị toàn bộ bị cho rằng tàn nhẫn đích thủ đoạn rào sát. Hết thảy cảm kích người đều bị theo thế gian này xóa đi. Thậm chí còn nàng đã tàn phá thân thể cũng bị vị kia luyện đan hiệp hội đại nhân thi triển đại thần thông pháp lực trọng ngưng tụ. Nhưng là đối với phong ấn chính mình trí nhớ sự tình. Nàng không chút do dự lựa chọn cự tuyệt. Cho nên giờ phút này, nàng chỗ đối mặt chính là mình trong trí nhớ chưa bao giờ nguyện nghĩ đến hình ảnh. Tại trên mặt giường lớn, mấy cái, nam cùng nàng cùng một chỗ. Một người trong đó đang tại trên người nàng cố gắng động tác lấy. Hết thảy, như năm đó. Thanh y thiên nữ nằm ở trên giường, sắc mặt im lặng, giờ phút này, nàng rốt cuộc tìm được phá giải cấm chế được chứ tay điểm. Sau một khắc, một đạo, ánh đao sáng chói, sáng lên, trên người cái kia điên cuồng cười vui nam đầu lâu phóng lên trời. Cuồn cuộn đặc dính nhiệt huyết phun ra, rơi vào nàng, trên thân thể mềm mại, cùng tiết ra thịt trắng giao ánh. Lộ ra chói mắt, hắc y phèn chua sắc mặt khó coi. Ánh mắt tối tăm phiền muộn tới cực điểm. Cái này cấm chế thật không đơn giản. Dưới mắt dĩ nhiên là hắn gặp phải nơi thứ ba cấm chế. Dùng thủ đoạn của hắn tuy nhiên có thể nhìn ra vài phần môn đạo. Nhưng nếm thử mấy lần. Nhưng như cũ không có tìm được đem hắn bài trừ phương pháp. Bất quá người này tâm tình tu vi không phải chuyện đùa. Giờ phút này miễn cưỡng đem trong nội tâm bực bội đều đè xuống. Lại lần nữa mở ra hai mắt. Trong đó dĩ nhiên hóa thành một mảnh tỉnh táo chi sắc. Một lát sau, phèn chua đạo nhân lại ra tay nữa. Xem lên trước mặt cấm chế lật lên gợn sóng. Người này khóe miệng vài phần vui vẻ. Cấm chế tuy khó, lại chung quy ngăn không được hắn. Đệ tam cấm bài trừ. Tiêu Thần thân ảnh hiển hiện thông thiên trên cầu thang. Chờ tay lấy ra mấy viên thuốc nuốt. Tùy ý dược lực tự hành phát ra. Mà vào thời khắc này, luyện đan hiệp hội thanh y thiên nữ thân ảnh đồng dạng xuất hiện. Nàng này chứng kiến Tiêu Thần, sắc mặt lại không có nửa điểm biến hóa. Lạnh lùng, Tiêu Thần trong nội tâm khẽ nhúc nhích. Hắn tuy nhiên không biết tu sĩ khác đối mặt chính là cái gì cấm chế. Nhưng theo chính mình gặp xem ra, hẳn là cái này thông thiên cầu thang dựa theo tu sĩ trong trí nhớ vi khắc sâu trí nhớ hình ảnh trở lại như cũ mà thành. Cái này thanh y thiên nữ giờ phút này biểu hiện như thế. Hiển nhiên cùng nàng trước khi gặp được cấm chế có không thể từ chối quan hệ. Xem ra, hẳn là làm cho nàng nghĩ đến một ít không quá nguyện ý hồi tưởng sự tình a. Tiêu Thần vô tình ý đa tưởng. Bên ngoài cơ thể độn quang lóe sáng. Thân ảnh gào thét mà ra. Bốn cấm đã bài trừ thứ ba. Còn thừa sau một cấm. Ai có thể vượt lên trước phá cấm mà ra. Có thể đạt được trên tế đàn truyền thừa cơ duyên. Giờ phút này tự nhiên không thể có nửa điểm trì hoãn. Có thể nói tranh thủ thời gian. Thanh y thiên nữ khuôn mặt căng cứng. Giờ phút này đồng dạng không nói một lời độn quang trong sông về trước đi. Tại hai người rời đi hơn 10 tức về sau. Hư không lại lần nữa hiển hiện một người tu sĩ thân ảnh. Lại đúng là cái kia ẩn điện bạch không cố kỵ. Chỉ có điều người này dưới mắt sắc mặt trắng bệch, duy có một đôi mắt như trước sáng ngời, lập lòe kiên định chi sắc. Giờ phút này ngẩng đầu nhìn xem trên cầu thang dĩ nhiên hóa thành hai quả điểm đen thân ảnh. Bạch không cố kỵ khóe miệng vài phần cười khổ, nhưng lại không một chút nhụt chí. Dưới mắt còn có hậu một cấm, ai có thể sau thắng được còn không thể xác định. Bạch không cố kỵ rời đi. Tên thứ tư xuất hiện người, nhưng lại cái kia hắc y phèn chua đạo nhân. Người này cái sau vượt cái trước. Hiển nhiên cấm đạo thủ đoạn cực kỳ cao minh. Bất quá dưới mắt hắn sắc mặt như trước hơi lộ ra âm trầm. Không có nửa điểm dừng lại tiếp tục đi về phía trước. Thông thiên cầu thang cấm đạo khó giải quyết trình độ. Xa xa vượt qua phèn chua đạo nhân tưởng tượng. Dùng thủ đoạn của hắn giờ phút này rõ ràng không cách nào vọt tới trước. Điểm ấy tự nhiên làm cho trong lòng của hắn âm trầm vô cùng. Mặc kệ ai trước đến tế đàn đỉnh phong. Nơi này truyền thừa đều không phải lão phu không ai có thể hơn. Cười lạnh ở bên trong. Người này thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang. Đảo mắt biến mất tại cuối tầm mắt. Tiêu Thần cùng thanh y thiên nữ hai người cũng không giao thủ ngăn trở lẫn nhau đi về phía trước. Bởi vì bọn hắn không cách nào xác định thứ tư cấm hội từ lúc nào đã đến. Cũng không phải là gần phía trước liền có thể sớm gây ra mở ra cấm chế. Dưới mắt hai người tất cả đều toàn lực bộc phát. Nhưng làm cho Tiêu Thần thất kinh chỗ ở chỗ cái này nữ tốc độ đúng là cùng hắn tương xứng. Nàng này đã ẩn tàng bản thân tu vi. Điểm ấy phát hiện tự nhiên làm cho Tiêu Thần âm thầm kiêng kỵ không thôi. Có thể được luyện đan hiệp hội coi trọng chi nhân tự nhiên sẽ không đơn giản. Tại đại lượng tài nguyên đào tạo xuống, quả thật có thể đủ bồi dưỡng được tuyệt đối tu đạo cường giả. Tỷ như cái này thanh y thiên nữ, liền tuyệt đối là một gã mạnh mẽ đối thủ. Tuy nhiên đề phòng. Nhưng Tiêu Thần cũng không sợ hãi. Hắn cả đời này gặp phải cường đại địch nhân quá nhiều. Sớm đã tôi luyện ra cực kỳ trầm ổn tâm tính. Huống hồ thanh y thiên nữ khó giải quyết. Hắn Tiêu Thần cũng không phải mặc người đắn đo nhuyễn thị. Thật đúng giao thủ thắng bại còn không biết. Mà Tiêu Thần, đối với mình ra thủ đoạn có tuyệt đối tự tin. Đè xuống trong nội tâm ý niệm trong đầu. Tiêu Thần bỗng nhiên ngẩng đầu. Trong nội tâm hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Thứ tư cấm cuối cùng đã tới. Mà cùng lúc đó, ánh mắt xéo qua trong quan sát. Cái kia thanh y thiên nữ thân ảnh đồng dạng lâm vào đình trệ trạng thái. Hai người này, lại là đồng thời tiến vào thứ tư cấm. Dưới mắt Tửu xem bọn hắn ai có thể vượt lên trước phá cấm mà ra. Là được chiếm cứ tiên cơ. Đem truyền thừa cơ duyên thu vào trong tay. Trước mắt cảnh sắc đột biến. Tiêu thần đối với điểm ấy trong nội tâm đã sớm có đoán trước. Nhanh chóng thu liễm tâm thần. Ánh mắt quét ngang. Phát hiện bài trừ ba đạo cấm chế về sau. Chính mình rốt cục đã đến gần cái này giấu ở hoa đào ở chỗ sâu trong nông trại cửa ra vào. Môn là trúc môn. Hái tự cách đó không xa thanh trúc lâm. Là phụ thân tự mình làm đấy. Tiêu thần thò tay. Theo như rơi vào cái này trúc môn lên. Vuốt hắn bên trên mấy đạo sâu cạn không đồng nhất vết cắt. Trong miệng thì thào nói nhỏ. 5 tuổi, 6 tuổi, 7 tuổi. Thời khắc này ngấn hàng năm sinh nhật thời điểm mẫu thân đều lôi kéo hắn khoa tay múa chân một phen trọng trên cửa khắc hạ một đạo vết cắt. Tính toán hắn cái này đã qua một năm lại dài bao nhiêu? Mỗi một năm đều không có rơi xuống. Thẳng đến tiêu thần ly khai trong nhà. Bái nhập Lạc Vân Cốc. Thời gian đã qua lâu như vậy. Chắc hẳn khu nhà cũ hiện nay có lẽ xmtaichuyenthichc.net đã hoang phế đi. Nếu như còn có thể bình yên trở về. Nhất định phải tìm cơ hội đi khu nhà cũ nhìn xem. Tiêu thần lắc đầu. Nhìn thẳng vào trước mặt trúc môn. Cái môn này. Chính là hắn phải đối mặt đạo thứ tư cấm. Theo cầu đá đệ nhất cấm. Thanh trúc thứ hai cấm. Hoa đào viên đệ tam cấm. Phá cấm độ khó theo thứ tự gia tăng. Như muốn phá giải tuyệt đối không phải đơn giản sự tình. Thực tế đệ tam cấm hoa đào cấm. Chính là dung hợp vô số cấm chế tạo thành phức tạp đại trận. Trong đó mỗi một mảnh rơi xuống hoa đào múi. Mỗi một căn cây đào trạc cây. Mỗi một chỉ hồ điệp. Ong mật đều là do cấm chế tạo thành. Chủng loại phức tạp không thôi. Số lượng rậm rạp chẳng chịt không thể tính toán. Tiêu thần phá giải đệ tam cấm. Hao phí hai cái nửa canh giờ này án miễn cưỡng hoàn thành. Cho nên khi chứng kiến cái này thứ tư cấm lúc, tiêu thần sắc mặt nhịn không được có chút ngạc nhiên. Đơn giản, chứng kiến cái này cấm chế lập tức. Tiêu thần trong đầu nghĩ đến Tửu là như vậy một cái từ ngữ. Thanh hoa cấm tạo thành trúc môn chỉnh thể. Huyễn sắc trận hoàn thành nhan sắc phối hợp. Tuế nguyệt trận hóa thành cửa gỗ bên trên thời gian lưu ngấn. Ba cái cấm. Hơn nữa là cấm đạo tu vi trong làm cơ sở bản. Đơn giản trận đạo trụ cột trận pháp. Học tập đơn giản. Mặc dù tổ hợp bố trí xuống trận pháp. Phá giải cũng tuyệt đối đơn giản. Cho dù là mới vào trận pháp tầm thường tu sĩ cũng có thể đem hắn nhẹ nhõm phá vỡ. Nhưng giờ phút này, tiêu thần chau mày, lại không có ra tay. Không chỉ là bởi vì này ba đạo trụ cột trận pháp quá mức đơn giản. Trọng yếu một điểm ở chỗ chúng ba người tầm đó dính liền thức sự quá hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến căn bản không có nửa điểm độ lệch. Coi như một khối, tự nhiên trưởng thành. Chưa xong còn tiếp, đọc chương và tiết hãy ghé thăm, cách chương.